Huyền thoại trở về từ tương lai. Chương 7, gắp lửa bỏ tay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hôm qua ta đã tìm được một đoạn ghi âm để lại trong điện thoại của ông. Vừa nói, Khởi Minh vừa lấy chiếc điện thoại mình ra mở cuộc ghi âm đó lên. Cái này là do nhân dịp hôm qua ông không để ý hắn ghi lại được. Hiệu trưởng nghe đoạn ghi âm thấy nó cứ là lạ. Tại sao phải ghi bằng âm thanh AI? Sao cứ thấy giống hắn bị lừa vậy? Nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ này hắn liền bỏ khỏi đầu. Chắc do có ẩn tình khác hắn cũng không tin một người có thể vì cha mẹ mất mà thành tích nhảy vọt lại đi dùng đoạn ghi âm chỉ để lừa mình. Tân thế giới. Ta trước đây không biết tân thế giới là gì. Nhưng mấy ngày trước có một tựa game mang tên đó bùng nổ ra khắp thế giới. Sự xuất hiện của nó. Ta không nghĩ chỉ đơn giản là dự án 20 năm. Tuy chúng ta hiện giờ công nghệ rất phát triển nhưng theo như các chuyên gia nhận định thì con game đã đi trước thời đại quá nhiều không phải thứ mà con. Người bây giờ có thể tạo ra. Mà như trong đoạn ghi âm nhắc đến ta nghĩ nó có thể là manh mối giúp ta tìm lại sự kiện 6 năm trước. Mong ngài có thể thông cảm cho ta. Lão từ hắn làm hiệu trưởng 15 năm. Việc nhưng học sinh xin nghỉ học cũng hắn đã thấy nhiều. Học sinh trọng điểm như Khởi Minh không phải không có. Nhưng mỗi lần hắn đều có thể êm đẹp xử lý. Chỉ có lần này hắn cảm thấy khó khăn. Hắn biết để trường vững bước trụ bảng xếp hạng 6 có công lao của Khởi Minh còn lớn hơn bề ngoài rất nhiều. Tài giỏi dễ sinh ra kiêu ngạo. Quá tài giỏi cũng không phải chuyện tốt. Đặc biệt đối với người tương lai có thể dẫn đầu cả một gia tộc thì càng không thể. Vũ Minh phải cần có một người có thể ép hắn xuống dù chỉ cần một mặt. Người đó chính là Khởi Minh. Nếu không có hắn, Vũ gia cũng không cần để cho Vũ Minh học tiếp tục ở lại đây. Dù sao cái danh top 6 trường trọng điểm quốc gia trong mắt nhiều người đã rất phi thường nhưng trong mắt của Vũ gia chưa chắc. Càng lên cao độ chênh lệch giữa các trường nhỏ, một khi mất đi hai người, đến cả hắn cũng không tự tin sẽ còn trụ được top 10. Đau đầu a, chết tiệt, chết mịa rồi, đào hố sâu quá giờ biết chôn làm sao. Cấp bách, cầu cứu ta, email protected, như vậy đi, hiện tại ngươi đừng xin nghỉ vội được không? Ngươi cũng không cần đến trường. Khoảng giữa tháng 6 là mở xét tuyển thẳng. Người không phải là có giải nhì quốc gia sao? Bách khoa và đại học quốc gia thì không thể vào thẳng được. Thì ta lùi xuống một chút chọn trường ngoại thương thì thế nào? Vào hôm đó ngươi mang. À không, ta sẽ mang đi xét tuyển giúp ngươi luôn. Chỉ cần ngươi gửi hồ sơ ở đây rồi thoải mái chơi game. À nhầm, tìm lại thông tin cha mẹ. Đây có thể là ranh giới cuối cùng của ta rồi đó. Nếu ngươi còn không chịu đồng ý chắc ta nghỉ hưu cũng không cần nữa rồi. Nghe nói hộp thực tế ảo giờ đang rất khó mua nha, mà đúng dịp nhà ta có một cái. Ta cũng không biết dùng, thôi thì coi như tặng lại cho ngươi được không? Năm 2023, Bộ Giáo dục ban hành chính sách mới. Xóa bỏ các xếp hạng trong thi cử cấp quốc gia nhằm giảm áp lực thi cử của học sinh. Nhưng kết quả không thực hiện được còn phản tác dụng. Các kỳ thi như thi quốc gia, tuyển sinh đại học, chất lượng sụt giảm liên tục. Năm 2025, Bộ Giáo dục thay đổi chính sách chỉ xóa bỏ giải nhất cuộc thi. Giải nhì tăng 2 suất, giải ba tăng 3 suất. Điểm số của 5 người xếp đầu sẽ được ẩn. Do đó nói Khởi Minh hạng nhì nhưng thực ra nhất hay nhì cũng khó nói. Khóe mắt Khởi Minh không khỏi nháy cái. CMN, hóa ra ngươi định đổ vỏ sao? Sợ mang tiếng với cấp trên không từ thủ đoạn đẩy hết trách nhiệm cho trường ngoại thương. Nếu hiệu trưởng bên đó mà ở đây chắc cầm dao đâm ngươi đó. Nhưng mà hình như chuyện này cũng không liên quan tới mình thì phải. Không làm gì bỗng dưng được hộp thực tế ảo tính ra cũng bớt đi khoản tiền không nhỏ. Nghĩ là thế nhưng ngoài miệng Khởi Minh vẫn làm ra vẻ khó xử. Hiệu trưởng, Không phải ta không muốn giúp ngươi mà là làm vậy có vẻ như hơi bất nghĩ. À ta nhớ hình như hộp thực tế ở nhà ta là loại Ultra 100 triệu thì phải. Hình như còn được trang bị hộp chất dinh dưỡng, máy massage cơ bắp, có thể hoạt động liên tục trong 48 tiếng. Phụt, khụ, khụ, hảo hiệu trưởng vì nghỉ hưu an ổn ngươi nhẫn tâm cắt thịt đó. Ta thua, không phải hiệu trưởng ý ta không phải vậy, mà là ta còn một người bạn cũng giống muốn xin nghỉ học làm game thủ nên. CMN, thằng hồ ly con. Trước giờ ta cứ tưởng ngươi không biết ăn nói. Đầu óc toàn sách với vở. Không ngờ, Diệu A, đời ta lăn lội bao năm không ngờ có ngày nhìn nhầm. Ngươi che giấu đủ sâu đó. Nghĩ đi nghĩ lại hắn không khỏi cảm thấy đau ruột. Để nguyên được rồi còn khoe mẽ ra làm gì? 200 triệu, dòng rõ 200 triệu đóa. Không có gì, hai đài. Vừa lúc ta nhớ ra nhà ta còn một đài nữa tặng nốt cho ngươi. Ha ha ha, vậy chuyện này cứ tính thế vạn sự trông cậy vào hiệu trường. Chúc ngài nghỉ hưu vui vẻ. He he, các ngươi nghĩ ta sẽ đào hố chôn mình như các ngươi tí thôi. Bổn công tử thần cơ diệu toán đã tính hết trước từ lâu rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Người nói sao? Không tra được gì. Dạ đúng vậy. Từ hôm thứ bảy tuần trước hắn bỗng nhiên xin nghỉ phép. Thứ hai thì đến đưa tin xin thôi học. Ta đã điều tra trong ngày thứ bảy hắn ngoài ở nhà ra thì hầu như không ra ngoài. Thế chủ nhật thì sao? Ngôn tình tổng tài. Dạ chủ nhật, hắn về nhà ở ngoại thành nhanh nhất cũng phải hơn 30 phút mới đến nơi mà thời gian ngài đưa ra. Có chút không đủ, điện thoại thông tin tìm kiếm của hắn thì sao? Chuyện này đúng là chút đặc biệt. Nói, nghe thấy từ đặc biệt lông mày Vũ Minh không khỏi nhíu lại. Trong hai ngày hôm đó, thời lượng hắn sử dụng mạng đột nhiên tăng vọt. Ta tra ra thì hắn tìm kiếm rất nhiều thông tin trên Google. Từ chính trị đến kinh tế, giải trí thậm chí cả các vấn đề Phật giáo, Thiên Chúa giáo cũng có. Thực sự hầu như quá nhiều thông tin ta không thể mục đích của hắn. Chuyện này cũng không thể trách thuộc hạ của Vũ Minh được. Dù sao tính khởi Minh vốn cẩn thận cộng thêm 8 năm lăn lộn xã hội. 2 năm kia Mên Chính vẫn là con ngoan trò giỏi nha cắm đầu vào sách biết đeo gì chuyện đời. Ca thích cả rồi đừng hòng nhặt được sạn. Hầu như mọi thông tin nổi bật về nhưng năm này hắn cũng tìm hiểu lại một lượt. Nhưng nhiều nhất về tân thế giới nhưng hiện tại The New World đều đạt top tìm kiếm trên nhiều quốc gia nên hắn không để ý quá nhiều. Khởi Minh A rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Vũ Minh không khỏi cảm thấy đau đầu. Thực ra cũng không phải hết cách. Khởi Minh vừa đi ra từ phòng hiệu trưởng. Ta lướt qua nhanh thì hắn dừng không thôi nghỉ học nữa. Nhưng cũng không ở lại trường hay về nhà trọ. Có vẻ như hắn muốn bắt xe buýt về nhà luôn. Vũ Minh tất nhiên biết chắc chắn giữa hai người đạt một hiệp nghị nào đó. Tuy hắn không biết rõ cụ thể nhưng cũng lờ mờ đoán ra lão già kia không khuyên nổi nên định mượn cái bằng giải nhì quốc gia để tiễn khởi Minh Tuyền. Thẳng vào trường đại học nào đó. Sau đó mặc kệ để trường đại học đó chịu trách nhiệm thay. Còn lão già đó sẽ làm như không có trách nhiệm phủi sạch quan hệ. Dù sao việc để mầm mống quốc gia bỏ học là chuyện của các ngươi đâu liên quan tới hắn. Một nước. Gắp lửa bỏ tay người. Này hắn cũng làm không ít nên cũng chả lạ gì. Trần chờ một hồi, tên thuộc hạ nói tiếp. Vậy theo thiếu gia, ta có nên điều tra lão hồ ly đó không? Cách chương.